Cùng boss mạnh nhất yêu đương. Chương 40, chấn nhỏ ăn thịt người 9. Góc truyện audio.com. Chấm, Kim Hồng tay nắm quyền. Nghe đến những lời này có chút khó tin. Xã hội này đều là cái gì? Vẫn còn một bản sắc xã hội man dợ như vậy. Mã Hàng cả người đều có chút buồn nôn. Ở cửa nhìn hai cái, liền có chút không chịu vip nổi đi ra ngoài. Cổ họng Hoàng Kha giật giật. Nghe được những lời này của Hồ Binh yên tĩnh kỳ lạ. Tuổi hắn nhỏ nhất nhưng phản ứng căng thẳng của hắn khi nhìn thấy cảnh tượng này thậm chí còn không kịch liệt như Mã Hàng. Biểu tình của Tiếu Trần coi như lãnh đạm. Dùng cổ áo chặn mũi mình. Hơi chớp chớp mắt. Tựa hồ có chút không chịu nổi mùi vị trong phòng. Mã Thành Công vẫn ở dưới lầu cũng không biết đi lên khi nào. Nhìn thấy cảnh tượng trong phòng. Đầu tiên là hơi kinh hãi. Nhíu nhíu mày. Nhưng nội tâm của hắn đối với hình ảnh này lại có một loại cảm giác giống nhau bất ngờ. Cảm giác tình lý bên trong. Hồ Binh quét quét mọi người. Nói. Đi thôi. Chúng ta đi đến một căn phòng khác. Vừa ra khỏi cửa. Ngoại trừ Mã Thành Công cố ý vô tình tránh né tầm mắt của Tiếu Trần. Lúc này đây. Vừa đi tới trước cửa một cánh cửa khác. Ánh mắt mọi người nhất thời đều đồng loạt rơi xuống trên người Tiếu Trần. Tiếu Trần bị nhìn chằm chằm có chút trầm mặc. Dừng một chút. Đi lên. Vừa đi hai bước. Đột nhiên cảm giác được có người hôn nhẹ vào lỗ tai trái của cậu. Khiến cậu không khỏi run lên. Tai cũng có chút đỏ lên. Thật đáng yêu. Tiếu Trần nghe được người nọ tựa vào tai cậu. Nói như vậy. Tiếu Trần mím môi. Mới không làm cho vẻ mặt lãnh đạm của mình nứt nẻ. Anh ngoan hơn một chút. Trong giọng nói mang theo một chút ý tứ dỗ dành người khác lại có chút làm nũng. Được rồi. Người nọ cười khẽ. Tay Tiếu Trần thăm dò vuốt ve dây xích sắt. Giác. Dây xích sắt một lần nữa bị nứt. Trong lòng mọi người đều có một loại cảm giác ẩn ẩn quả nhiên là như vậy. Tiếu Trần thu hồi ánh mắt. Tính toán lui về một bên. Cậu nghe được người kia ở bên tai cậu nói như thế. Anh có phải rất ngoan không? Đi thôi. Hồ Binh quét qua Tiếu Trần. Thu hồi ánh mắt. Vẫn là hắn làm tiên phong đi trước. Kim Hồng trong lòng không ngừng ám chỉ cho chính mình. Thậm chí chuẩn bị sẵn sàng gặp quỷ. Cố gắng để cho chính mình gặp phải điều gì đó bất thường có thể bình tĩnh lại. Đáng ngạc nhiên là. Sau khi cánh cửa mở ra, cảnh bên trong không thể bình thường hơn. Một cái giường, một cái bàn, một cái ghế. Trên giường còn chất đống rất nhiều quần áo cậu bé tuổi thiếu nhi mới mặc. Có thể là do căn phòng này đã lâu không được mở ra. Chất đống cho bụi rậm rạp. Trên bàn còn bày rất nhiều sách cùng đồ dùng học tập. Hồ Binh nhìn quanh phòng, thoáng mím môi. Tiếu Trần không tin Đàm Quân bảo cậu đi lên là không có mục đích. Cậu ở cửa quan sát 2 giây. Trực tiếp bắt đầu động thủ ở trên bàn bắt đầu lật lên. Cũng đơn giản cậu đeo găng tay. Lúc chạm vào đồ đạc trong phòng này không đến mức khiến cậu khó chịu. Những người xung quanh thấy cậu như vậy. Bắt đầu tìm kiếm manh mối trong căn nhà này. Kim Hồng mở ngăn kéo ra. Đập vào mắt chính là một cuốn sổ da đen. Cuốn sổ da đen này có chút vàng. Thoạt nhìn thập phần cũ kỹ. Cô cầm lấy. Lật lật. Chờ cô nhìn rõ nội dung bên trong. Thân thể có chút cứng ngắc. Ngay cả tay cầm quyển sách cũng có chút bất ổn. Một. Tôi đã đói trong nhiều ngày. Chỉ có thể miễn cưỡng ăn đất quan âm. Nhưng dạ dày của tôi ăn đến nỗi căng như một quả bóng bay. Tôi đã bị táo bón cả tuần. 2. Thật kỳ lạ. Mẹ nói rằng mẹ sẽ đi ăn với ông nội. Nhưng buổi tối ông nội trở lại. Mẹ đã không trở về. 3. Hôm nay rất hạnh phúc. Bởi vì ông nội không biết lấy thịt từ đâu. Đây có thể là lần đầu tiên tôi ăn thịt trong những năm gần đây. Tôi đã quên hương vị của thịt. Cắn lên có một chút khó gặm. Ông nội nói đó là bởi vì những thịt này là thịt sống. Nhưng không sao, hương vị của nó ngon hơn so với đất quan âm. Bông, Vỏ cây tôi ăn. 4. Cha bây giờ không cho phép tôi đi ra ngoài. Nói rằng bên ngoài là rất nguy hiểm. Cho dù là những chú bác quen biết cũng bảo tôi thấy họ phải đi đường vòng. Không nên để họ phát hiện. Tôi nhớ mẹ tôi rất nhiều. 5. Bây giờ tôi rất sợ hãi. Tôi thấy tiểu béo bị giết bằng dao của cha mình. 6. Bà nói với tôi rằng thôn làng của chúng tôi đã bị nguyền rủa. Vì vậy tất cả mọi người trong thôn đã biến mất. 7. Bà ngoại cũng đã biến mất ngày hôm nay. Chữ viết trên sổ da đen vô cùng ngây ngô. Thậm chí viết lệch đến siêu siêu vẹo vẹo. Có một số chữ muốn nhận ra còn tốn chút sức. Hồ Binh đoạt lấy sổ da đen. Lật lật nội dung bên trong. Biểu tình càng lúc càng nghiêm túc. Phỏng đoán của chúng ta là đúng. Thanh âm của Hồ Binh trầm thấp. Hắn tuy trông già, nói đến cùng bất quá cũng chỉ là một nam sinh 20 tuổi. Tâm tình khó tránh khỏi có chút dao động. Mọi người vây quanh nhau. Lật úp sổ da đen. Không khí có chút tang. Hồ Binh giống như đột nhiên phản ứng lại cái gì đó. Biểu tình trong nháy mắt kinh hãi. Đợi chút. Phòng bên cạnh là hai người già, một cặp vợ chồng, và căn phòng này là phòng của một đứa trẻ. Vậy đứa trẻ đó đã đi đâu? Kim Hồng cả người giật mình, đồng tử chuyển động, hồi phục tinh thần. Không, không đúng, nếu bốn người bên cạnh này là người một nhà, vậy thôn trưởng đóng vai trò gì? Mã Hàng nghe xong, trong nháy mắt trợn to mắt. Mồ hôi lạnh không ngừng từ trên đầu hắn toát ra. Hắn cảm giác từ đáy lòng mình có chút phát lạnh. Mã Hàng nuốt nước miếng. Hai chân bắt đầu phát run. Sắc mặt Hoàng Kha tái nhợt. Hiện tại một người một bên không biết đang suy nghĩ cái gì. Hồ Binh mím môi. Tim đập bắt đầu điên cuồng tăng tốc. Tay cũng có chút run rẩy. Cả người đều có chút không ổn. Trong đầu hắn hiện lên cái gì đó. Đồng tử co rúm lại. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía mọi người. Nói dài giọng, các vị, tôi có một phỏng đoán lớn. Mọi người nghi hoặc nhìn về phía hắn. Có thể nào mà, hắn dừng lại một chút. Có thể thôn trưởng là đứa trẻ viết nhật ký này. Cái gì? Kim Hồng kinh hô ra tiếng. Căn bản khó có thể tiếp nhận. Rất nhanh phủ nhận. Làm sao có thể? Dựa theo thứ tự thời gian mà tính toán, đứa nhỏ này nếu còn sống, hiện tại cũng chỉ mới 30 tuổi, làm sao có thể là một ông lão? Hồ Binh lắc đầu, nghiêm mặt nói, mấy người có nghe nói qua Nguyễn Thị Phương không? Ai? Mã Hàng ngay cả tên cũng không nghe rõ thanh điệu. Nhíu mày hỏi, nhưng Kim Hồng nghe cái tên này lập tức che miệng mũi. Kinh hô ra tiếng. Trường hợp nổi danh của người phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Phương trong lịch sử y học. Kim Hồng bình tĩnh lại. Cô ấy bị một căn bệnh da rất hiếm gặp. Trong một thời gian rất ngắn, làn da nhanh chóng lão hóa, nhăn nheo, chỉ mới 26 tuổi. Cô ấy trông như hơn 70 tuổi. Hồ Binh gật gật đầu. Đúng vậy, hơn nữa đến bây giờ cũng không thể tìm ra nguyên nhân chân chính. Trong giới y học có hai loại phỏng đoán. Một là cho rằng cô ấy có phản ứng dị ứng hải sản. Một là cho rằng cô ấy bị bệnh tiết mỡ. Mã Hàng mơ mơ màng màng hiểu hơn phân nửa ý tứ. Ý của cậu là nói, thôn phát triển loại bệnh này. Thực tế tuổi thật của hắn chỉ có 30 tuổi. Hồ Binh cười nhạo, híp mắt lại, lắc đầu nói, không, không chỉ như vậy. Tôi cho rằng tất cả mọi người trong thôn này đều mắc bệnh này. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có một cái gì đó để nói. Nguyễn Thị Phương là một người thực sự tồn tại. Quan tâm đến sự đáng yêu nhỏ có thể bay đu. Ha ha ha ha ha. So trái tim. Thì thầm Bibi, tôi đã ký hợp đồng. Cột để nuôi dưỡng, có lẽ sẽ sớm vào về. Cùng biên tập thương lượng tốt. Đó là thứ bảy này. Tôi hy vọng tất cả mọi người không bỏ rơi tôi.